Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, đục khoét nền tảng. Những lời này nói qua chi về sau, giữa sân có ngắn ngủi yên lặng chi về sau, là một mảnh xôn xao. Rất nhiều vũ giả đều ý động, đem so với xuống, đích thật là thiên ảnh ái đội ngũ còn có lực hấp dẫn. Lộc Vũ nói cho cùng chỉ là một cái đỉnh phong nhân vương, coi như là có thể so với tiểu thiên vị nhân hoàng thực lực, nhưng lại như thế nào cùng thiên ảnh ái cái này đại thiên vị nhân hoàng so với. Huống chi, thiên ảnh ái phía sau, nhưng còn có lấy bảo thánh nữ hoàng A, có phượng tình cung A, lạc dạ kiếm hoàng và lôi tiện đao hoàng đều nói không sai. Bọn họ muốn theo đuổi theo, chắc cũng là đi theo thiên hạ chính thống, đi theo Lộc Vũ, nói cho cùng vẫn là quá thấp kém. Ta nguyện ý gia nhập vào, đi theo bảo thánh nữ hoàng, là vì tốt hơn đối phó ma tộc. Rất nhiều gió chiều nào theo chiều nấy vũ giả, tại chỗ liền tỏ thái độ, còn có không ít người, ngại vì Lộc Vũ mặt mũi, miệng trên. Lên, không có nhiều lời, nhưng là lại len lén chạy vào đến bên kia trong đội ngũ. Soạt, soạt, nhân viên ở đại lượng sói mòn, chênh lệch lập tức liền hiển hiện ra. Võ giả con mắt đều sáng như tuyết, theo Lộc Vũ, cùng theo thiên ảnh ái. Bảo thánh nữ hoàng cái nào có tiền đồ hơn, đây là liếc qua hiểu ngay. Tất cả mọi người hội dùng chính mình chân đầu phiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ nơi đây vốn là 100 vạn đại quân, biến thành 10 vạn người không đến, 10 không còn 1. Tuy nói là phi thường mất mặt chuyện tình, rõ ràng mọi người cũng không coi trọng Lộc Vũ. Hoàn hảo Tư Mã Thiên Phong, Phương Kỳ Niên hai cái nhân hoàng tương đối tin phục Lộc Vũ. Coi như là đến thời khắc này, vẫn là tuyển trạch đứng ở nơi này bên, mà một ít vũ giả cũng là nhìn Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên mặt mũi. Cho nên vẫn như cũ là đứng ở Lộc Vũ bên này không có đi. Các ngươi những người còn lại đều đang suy nghĩ gì đấy? Theo Lộc Vũ có thể có cái gì tiền đồ? Mau mau gia nhập vào chúng ta chính thống đội ngũ. Bỏ lỡ cái này cơ hội, chúng ta khả năng liền chưa chắc đón nhận. Lôi thiện kiếm hoàng bày ra một phen khoan dung. Hắn những lời này lại vì đội ngũ của mình lôi một số người. Hiện nay chúng ta bảo thánh nữ hoàng đang ở tàng bình thiên vực, cùng 10 đại ma vương xuất lĩnh ma tộc chủ lực đại chiến. Chúng ta bây giờ nhiều mặt đội ngũ hội tụ, chính là đi trước tàng bình thiên vực, cùng bảo thánh nữ hoàng xuất lĩnh nhân tộc chủ lực đại quân hội sư. Thiên ảnh ái nói ra lời nói này thời điểm, leng keng sục sôi, lạc dạ kiếm hoàng trầm nói rằng, tàng bình thiên vực ma tộc đại quân, chính là ma tộc chủ lực. Chúng ta nếu là có thể dẹp yên 10 đại ma vương xuất lĩnh ma tộc đại quân chủ lực, liền có thể tiến quân thần tốc, sáp nhập thiên ma vực, vô cùng khẩn cấp, chúng ta giết hướng tàng bình thiên vực. Ở thiên ảnh ái đám người luôn phiên kích động phía dưới, không khí trong sân đã dần dần thiêu đốt đến rồi điểm cao nhất. Rất nhiều vũ giả đều là nhiệt huyết sôi trào, nguyên lai tàng bình thiên vực, chính phát sinh chúng ta nhân tộc cùng ma tộc chủ lực đại chiến. Một trận chiến này, chúng ta nhân tộc tuyệt đối không thể thua. Mọi người kiên định nói đạo. Ở nhất sau rời đi thời điểm, thiên ảnh ái cười nhạt đối với Lộc Vũ nói ra, Lộc Vũ, lần này chúng ta đi trước tàng bình thiên vực, ngươi có dám xuất lĩnh cùng với chính mình đội ngũ, cùng chúng ta cùng nhau đồng hành? Thiên ảnh ái trong ánh mắt hiện lên một loại âm lãnh quang, rõ ràng là không có hảo ý. Ai cũng biết thiên ảnh ái là đang tìm cơ hội đối phó Lộc Vũ. Lúc này đây cố ý hỏi như vậy, cũng có một loại kích tướng ý tứ. Theo lý mà nói, Lộc Vũ là không thể đáp ứng. Thế nhưng ngoài ý của mọi người liệu, Lộc Vũ trực tiếp liền nhận lời. Có gì không dám, Lộc Vũ leng keng đáp lại. Lộc Vũ cái này yêu việt thái độ, làm cho Thiên Ảnh Ái cảm giác vô cùng khó chịu. Thế nhưng Lộc Vũ bằng lòng kết bạn đồng hành. Hắn coi như là đạt tới mục đích của chính mình. Chúng ta đây liền lên đường đi. Thiên Ảnh Ái hừ một tiếng. Trong thời gian kế tiếp, hai đại quân sáp nhập thành nhất chỗ. Tổng cộng hơn 2 triệu người. Trùng trùng điệp điệp, cùng nhau lao tới hướng cái kia chiến trường chính tàng Bình Thiên Vực. Lạc Dạ Kiếm Hoàng và Lôi Tiện Đao Hoàng thỉnh thoảng quay đầu xem trên lên. Lộc Vũ liếc mắt, lộ ra lạnh lùng tiểu ý. Lộc công tử, ngươi muốn cẩn thận rồi. Bọn họ rõ ràng đối với ngươi bất thiện. Phương Kỳ Niên hạ giọng đối với Lộc Vũ nói đạo. Tư Mã Thiên Phong thật chặt cắn răng một cái, nói ra, bọn họ thật sự là vô liêm sỉ. Hiện nay ma tộc uy hiếp phía trước, bọn họ lại còn tính toán nội chiến. Lộc Vũ cũng là lơ đỉnh, lạnh lùng nói ra, bọn họ nếu như đàng hoàng một chút, ta cũng không cùng bọn họ tính toán. Bọn họ nếu là dám đùa giỡn cái gì hư tâm tư, ta sẽ làm cho bọn họ đẹp. Cũng chính là công tử như vậy thần nhân mới không sợ bọn họ. Chẳng qua công tử hay là muốn cẩn thận vì lên. Ở chúng ta võ đạo thánh địa chung, Tu La Điện vốn chính là lệch tà đạo. Thiên Ảnh Ái người này quỷ dị hay thay đổi. Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên cảm thán một tiếng. Tuy là Lộc Vũ không sao cả, thế nhưng bọn họ lại luôn cảm giác có một loại nguy cơ đang đến gần. Tiến lên trong quá trình, 2 triệu người đại đội ngũ đen thùi lùi một mảnh. Tổng thể mà nói vô cùng có quy luật, không người nào dám sang bậy, đều là cẩn thận nghe theo hiệu lệnh. Dù sao cũng là có Thiên Ảnh Ái cái này đại thiên vị nhân hoàng tọa chấn, ai cũng không dám ngẫu nghịch. Đại thiên vị nhân hoàng uy nghiêm, coi như là ngầm hạ trao đổi cái gì, cũng là tận lực nhỏ giọng. Cái này khiến cho toàn bộ đội ngũ bầu không khí trở nên có chút kiềm nén, thậm chí là trầm trọng. Tàng Bình Thiên Vực càng ngày càng gần. Trải qua Thiên Ảnh Ái kêu gào một tiếng, trong đội ngũ bầu không khí là càng khẩn trương hơn. Mọi người đều là ám tự điều tức, chuẩn bị gần đến một trận đại chiến. Đây chính là bọn họ bình sinh gần gặp đại chiến. Không có ai dám xem thường. Cái này một trận đại chiến chung, ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể còn sống sót. Xưa nay chưa từng có đại chiến, nhất định là dùng tiên huyết cùng thi thể chất đống. Cũng may có Bảo Thánh Nữ Hoàng dẫn theo chúng ta. Mọi người nghĩ đến Bảo Thánh Nữ Hoàng, hốt hoảng nội tâm cuối cùng là ân định một ít. Bảo Thánh Nữ Hoàng chính là từ cổ chí kim 6 đại đế tôn một trong, có thể ngăn cơn sóng dữ người. Chỉ có đế tôn, ở bây giờ lúc này, đế tôn có thể cũng chỉ có Bảo Thánh Nữ Hoàng một người. Còn lại ngũ đại đế tôn, Luân Hồi đế tôn, Đao đế tôn, Kiếm đế tôn, Thụ Nhân tộc tộc trưởng, Huyền Băng thành chủ, hoặc là chết, hoặc là không thấy tăm hơi. Nhân tộc mạnh nhất người, duy là Bảo Thánh Nữ Hoàng, xuyên qua phía trước Cự Lộc thung lũng, liền vượt qua biên giới, chính thức đạp chân Tàng Bình Thiên Vực địa giới. A, lập tức phải đạp chân Tàng Bình Thiên Vực. Mọi người chuẩn bị xong a. Đại quân trước sau về sau đều là một mảnh không khí khẩn trương. Một số cao thủ cố nhiên là xoa tay, muốn là người mình tộc một trận chiến, nhưng có rất nhiều người cũng là không khỏi tự chủ đánh lên giảm thúi, muốn lâm trận bỏ chạy. Yên lặng, Thiên Ảnh Ái lớn tiếng gọi quát một tiếng, tức thì ổn định tình thế trong sân. Có chúng ta tọa chấn, các ngươi lo lắng cái gì? Lạc Dạ Kiếm Hoàng và Lôi Tiện Đao Hoàng đều là cực lực để bảo toàn đại quân trong trật tự. Cự Lộc Thung Lũng vô cùng lớn, chính là xen vào hai tòa dãy núi lạch trời trong lúc đó. Trung gian đường thư giãn lớn, rồi lại có rất mạnh nguy hiểm. Trên mặt đất trên, lên, không ngừng nảy sinh lấy quỷ dị địa hỏa. Còn rất nhiều vương thú từ chung quanh trong dãy núi thường lui tới. Hết chương.